Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bất đắc dĩ nhưng vẫn nói những lời khích lệ, Tô Nguyệt Hy làm hai việc một lúc, mở kim bạc ra sử dụng côn để khử trùng, sau đó cắm kim bạc vào các huyệt đạo của người phụ nữ mang thai như huyệt hợp cốc, tam âm giao, bình sơn và các huyệt vị khác. Sau khi cắm xong, Tô Nguyệt Hy nghiêm khắc nói, chị gái, tôi đã châm cứu cho chị nhất định không được di chuyển, nếu di chuyển kim bạc sẽ gây ra vấn đề lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, Ngô Thải Hà bị dọa đến mức không dám cử động, khóc nói. Nhưng tôi đau quá, chịu đựng. Sau khi ném ra hai từ này, Tô Nguyệt Hy cầm lấy kéo, không chút do dự, cắt đứt hai ống quần của người phụ nữ mang thai. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách, khiến Ngô Thải Hà hít một hơi thật sâu. Cô ấy chịu đựng đau đớn. À, đây là chiếc quần duy nhất của tôi không có vá chỗ nào hết. Quần quan trọng hay mạng sống quan trọng? Tô Nguyệt Hy tiếp tục không thương tiếc cắt đứt quần lót của Ngô Thải Hà. Ngô Thải Hà, à, tôi không muốn sống nữa. Chiếc quần tốt nhất của cô ấy đã bị hỏng, cô ấy sống còn ý nghĩa gì nữa? Ngô Thải Hà đau khổ vô cùng, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra. Dù miệng nói không muốn sống, nhưng thực tế cô ấy có nhiều sức sống hơn trước, thậm chí tiếng khóc cũng lớn hơn. Quần áo bị cắt ra, đã đến lúc kiểm tra mở được mấy phân rồi. Lần đầu tiên làm chuyện này, Tô Nguyệt Hy trong lòng hoảng hốt như chó, nhưng tay cô lại vững như chó già, khử trùng tay rồi nhẹ nhàng kiểm tra, tay cô không hề run rẩy. Sau khi kiểm tra, Tô Nguyệt Hy phát hiện rất không may, Ngô Thải Hà mới chỉ mở được 5 phân, còn Sa mới đến 10 phân hoàn toàn mở. Nếu Tô Nguyệt Hy không sử dụng biện pháp nào, Ngô Thải Hà ít nhất còn phải nửa giờ nữa mới có thể sinh. Nước ối của Ngô Thải Hà đã hết. Nếu còn chờ nửa giờ, đứa trẻ sẽ không cứu được. Chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng. Tô Nguyệt Hy hít một hơi thật sâu, bảo Ngô Thải Hà nhất định không được di chuyển. Sau đó cô em kim bạc vào huyệt trí âm và huyệt duy âm. Hai huyệt này là huyệt vị kích thích sinh nở tốt nhất. Chỉ cần em đúng vị trí, chỉ trong vài phút có thể phát huy hiệu quả. Nhưng huyệt này là mạch sống của con người, chỉ cần kim bạc em sâu thêm nửa phân là có thể lấy mạng người. Lúc này, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể cảm thấy may mắn. May mắn vì cô đã nhận được truyền thừa của Dược Vương, mới dám hành động. Cô em xuống một cách cẩn thận, chính xác ở vị trí một phân dưới da, vừa đủ. Tô Nguyệt Hy trong lòng cảm ơn Dược Vương, đồng thời đếm ngược một phút, sau đó rút tất cả kim bạc ra. Một phút, chỉ vài hơi thở đã trôi qua. Nhưng Ngô Thải Hà cảm thấy như mình đã uống phải thần dược, không chỉ bụng ấm áp, cô ấy còn cảm thấy một lực lượng từ vị trí Tô Nguyệt Hy kim, lan tỏa khắp cơ thể mình. Thần kỳ, đôi mắt của Ngô Thải Hà sáng lên, cô ấy không ngờ, Tô Nguyệt Hy trông có vẻ trẻ trung nhưng lại là một thần y, tôi chắc chắn sẽ không sao đúng không? Ngô Thải Hà nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tô Nguyệt Hy gật đầu mạnh, tất nhiên, có tôi ở đây, chị chắc chắn sẽ không sao, nhìn này, chị đã mở đủ 10 phân rồi, mau dồn sức, đứa trẻ sắp ra đời. Cảm ơn thần y, Ngô Thải Hà nhận được lời khẳng định, ý chí sống mạnh mẽ tăng vọt, dùng hết sức lực để sinh con. 2 phút sau, đứa trẻ của Ngô Thải Hà cuối cùng cũng chào đời, là một bé trai nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 42, HTML, em bé đã có phần ngạt thở, khuôn mặt hơi tái mét. Tô Nguyệt Hy vội vàng cầm lấy chân em bé, vỗ nhẹ vào MONGM. Hoa, hoa, sau vài cái vỗ, tiếng khóc của em bé như tiếng ca từ thiên đàng, vang dội khắp nơi. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nở nụ cười thoải mái, thật tốt, cô đã cứu được hai mạng người. Ngô Thải Hà cũng từ nước mắt chuyển thành tiếng cười, lẩm bẩm. Chúng ta không sao rồi, không sao rồi. Tô Nguyệt Hy mỉm cười. Đúng vậy, hai người đều không sao. Chị gái, chúc mừng chị đã làm mẹ. Cảm ơn, cảm ơn. Ngoài lời cảm ơn, Ngô Thải Hà không biết phải nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong lòng Ngô Thải Hà, Tô Nguyệt Hy có thể sánh ngang với Quan Âm Bồ Tát. Sau khi khử trùng kéo, Tô Nguyệt Hy giúp em bé cắt dây rốn, dùng vải gói bé lại. Sau đó, cô giúp Ngô Thải Hà lấy ra nhau thai, tạm thời khâu lại chiếc quần rách của cô ấy. Làm xong tất cả, Tô Nguyệt Hy đã mệt đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tay chân mềm nhũn. Tô Nguyệt Hy thực sự muốn ngồi nghỉ một lát, nhưng đáng tiếc không phải lúc này. Sản phụ và em bé quá yếu, không thể tiếp xúc với gió, họ phải vội vã trở về nhà. Chị gái, tôi là thanh niên tri thức mới đến, còn không biết chị. Chị là nhà ai, tôi sẽ giúp chị bế em bé về, tìm người đến khiêng chị. Ngô Thải Hà lưu luyến nhìn con trai mình nói, tôi là vợ nhà Lý Đại Hải, đồng chí thần y cứ hỏi bất kỳ ai trong đội sản xuất, họ đều biết. Được, tôi sẽ trở lại ngay, à mà chị ơi, đừng gọi tôi là thần y, tôi không xứng đáng. Tô Nguyệt Hy từ từ đi xa, Ngô Thải Hà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, lẩm bẩm. Nhưng trong lòng tôi, cô chính là thần y, lo lắng mùi M, Á, U của Ngô Thải Hà sau khi sinh sẽ thu hút những thứ không tốt, chạy thì sợ làm đau em bé. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể đi nhanh hơn cả chạy. 2 phút sau, Tô Nguyệt Hy thấy mấy đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Ánh mắt Tô Nguyệt Hy lóe lên niềm vui sướng. Với nụ cười giống hệt con sói lớn, cô nói. Các em nhỏ ơi, giúp chị một việc nhé. Nhanh chóng đi tìm Lý Đại Hải, bảo anh ấy là vợ đang đẻ bên bờ sông, kêu họ đến đón người. Sau khi truyền đạt xong, lát nữa chị sẽ mời các em ăn kẹo, được không? Lý Đại Hải, Cẩu Đản, đó là ba của cậu phải không? Cẩu Đản, cậu sẽ có em trai em gái, sau này có thể thoải mái đánh nhau với em trai em gái rồi. Việc sinh con bên bờ sông đã thu hút sự chú ý của lũ trẻ, chúng thậm chí quên mất lời hứa về kẹo của Tô Nguyệt Hy. Nghe những lời nói ngây thơ của bọn trẻ, miệng Tô Nguyệt Hy co giật. Ha, hóa ra ở nông trường, em trai em gái lại trở thành đối tượng để anh trai đánh đùa. Mấy đứa trẻ chuyện trò ồn ào, trông có vẻ không đáng tin cậy. May mắn thay, không phải tất cả trẻ con đều không đáng tin. Cẩu Đản với dòng nước mũi trên mũi và mái tóc như cái nắp nồi, liếc nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Tô Nguyệt Hy rồi quay lưng chạy đi, miệng vẫn nói. Cháu đi tìm bố cháu đây, Tô Nguyệt Hy lặp lại một lần nữa. Có kẹo đây nhé, lần này, mấy đứa nhỏ không còn tâm trí nói chuyện nữa, chạy nhanh hơn cả thỏ khi bị chó đuổi. Cách chương.